trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook bị lag, có thể qua YouTube để xem. Hello các bạn, hello các admin ở bên YouTube, bên Facebook. Hello admin Thịnh. Hôm nay đang định đọc thì nhà có khách chút xíu. Hello Bé Liên. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robot Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ của tác giả Hưng Cú Heo, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả. Chúng ta sẽ đến với tập 6. Mong rằng các bạn sẽ cùng với mình góp sức để dành dụm tiền, donate, ủng hộ, làm một món quà nào đó ủng hộ tinh thần cho Hưng Cú Heo và không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 6 của Tam Điểm Chỉ phần 2, phong ấn thứ 2. Phần 22. Ma ra bắt con. Ông Vương, bà Hằng và ông Long ngồi tại cái bàn uống nước được kê ở phòng khách. Ông Long ngồi khoanh tay, mặt nghĩ ngợi, trầm ngâm. Có thể là ông ta đã nhìn rõ là mình đang phải đối đầu với ai để mà tính kế. Cũng có thể là ông đang đờ mặt ra sợ hãi khi mà cái thế lực mà mình phải đối đầu lần này nó quá mạnh, và bản thân ông ta thì đang chỉ cố tỏ ra nguy hiểm chứ cũng chẳng có cái quái gì, chẳng có cái cách giải quyết nào triệt để cả. Bà Hằng thấy ông Long mặt đăm chiêu ngồi ở bàn thì cất lời hỏi: thầy ơi thầy thấy làm sao à thầy? Ông Long đưa tay lên vuốt mặt, ra vẻ mệt mỏi lắm. Ông nói: coi bộ cái việc này nó còn đáng ngại hơn là tôi nghĩ. Lúc nãy ở ngoài sông tôi đã thử đọc bùa chú, dùng bài trấn yểm, định khiến cho con quỷ nước kia phải lộ mặt. Ấy nhưng mà không thành, tất cả là vô dụng rồi. Ông Vương, từ một kẻ vô thần như vậy mà giờ đây chuyển hướng 180 độ thành một người mê tín điên cuồng. Họa chăng là vì cái chết thảm khốc của hai cô con gái đã tác động mạnh tới tâm lý và niềm tin của ông. Hoặc cũng có thể là nhờ thêm sự đầu độc về tâm linh từ ông Long mà bây giờ ông Vương tôn sùng ông ấy như một vị thần, như là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm vậy. Ông Long mới nói tiếp: bây giờ hai ông bà chuẩn bị cho tôi chỗ nghỉ ngơi, tôi nán lại đêm nay rồi thêm mấy ngày để theo dõi tình hình xem nào, đồng thời là để tìm ra cách đối phó với cái con quỷ nước này đấy. Ông Vương nói: vâng, thầy cứ yên tâm, chúng tôi chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ chu đáo cho thầy. Ông Long lại nói tiếp: tất nhiên là việc này tốn thêm tiền công của tôi, nhưng có lẽ đợi xong việc rồi chúng ta tính một thể nhây. Cả hai ông bà Vương gật đầu tán thành. Nói rõ về cái ông Long LG thì trên thực tế ông ta không hoàn toàn là một thầy giỏi ấy, mà thật ra cũng có một chút tài phép. Nếu như không muốn nói là ông cũng có căn đồng số lính. Nhưng mọi thứ thay đổi khi mà tâm của ông ta bị lục dục làm cho biến chất. Những ngày đầu ông quả đúng là có căn quả thật, nhưng khi mà con đường công danh rộng mở, tiền tài đổ về, cũng là lúc mà ông thay đổi tính nết. Chính quyền lực và tiền tài đã khiến cho ông mở mắt, để rồi cái căn quả trời cho cuối cùng cũng dần dần tan biến. Để níu giữ lại căn nhà, ông Long LG đã làm một việc hoàn toàn trái với đạo mẫu, ấy là khai nhãn. Chả rõ là ông đã tới đâu, gặp ai, chỉ biết rằng khi ông khai nhãn về, ông hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn khác. Đúng là ông còn tài phép hơn trước, thậm chí là công danh tiền tài ập về như là nước sông Đà. Điều đáng nói là liệu cái điện thờ nhà ông có còn là của đạo mẫu hay chỉ là mượn danh tiếng đạo mà thờ một cái thế lực khác, một thế lực hoàn toàn đúng ngược lại. Vợ chồng ông Vương đã bảo người dọn dẹp lại căn phòng nghỉ cho khách thật chu đáo, nằm sâu ở trong cùng, có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn sau. Ông Long bước vào phòng này thì lập tức vẽ bùa, dán chấn yểm cả căn phòng. Họa chăng ông Long thực sự sợ hãi khi mà phải đối đầu với con ma da đang quấy nhiễu gia đình của ông Vương. Sau một hồi ở trong phòng vận phép khai nhãn của bản thân, ông Long biết được con ma da tối nay sẽ quay lại nhà ông Vương. Dù có sự kiện hiện diện của con rời hay là người có căn ngọc hoàng đại đế đi chăng nữa, ngay lập tức ông nghĩ ra một kế, đó là mượn vía một người trong nhà để tận mắt nhìn thấy sự hiện diện của ma da. Sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, ông quyết định mượn vía của cô con gái thứ ba nhà ông Vương, cô Lan. Cho rằng cái cô Lan này mang mạng mệnh âm, lại ít tuổi, năm nay mới vào học lớp 6, rất hợp để ông tiện theo dõi ma da từ xa, khi mà bản thân mình vẫn ngồi ở trong phòng được chấn yểm bảo vệ cẩn thận. Cơm nước, rượu chè xong xuôi, ông Long bảo cái Lan vào buồng của ông để thi triển phép chấn yểm lên người nhà, để có thể bảo toàn gia đình khi quỷ nước tới. Mọi người nào đâu biết rằng thực chất của ông đang sợ chết mà dùng phép mượn vía của Lan để đối đầu với ma da vậy. Ông ta căn dặn mọi người tất cả không ai được vào phòng của ông lúc ông làm lễ. Ông Long bảo bà Hằng, ông Vương, thằng Mạnh ngồi ở cái bàn uống nước. Ông với lấy một tờ giấy A4 trắng, vẽ lên một thứ ký tự loằng ngoằng bằng mực đen, đặt vào chính giữa bàn, bảo ba người đặt tay lên. Xong xuôi đâu đó, ông lấy ra gói muối rải xung quanh cái bàn tiếp khách, để sao cho ba người ngồi tại bàn nước được bao bọc ở trong. Trước khi ông Long vào lại trong phòng, ông quay ra nói: ta triệu hồi các quan giữa âm lên để chỉ chú vào người cái con bé này. Thế cho nên các người nếu như không muốn bị quan âm bắt bớ, cấm không được bước ra khỏi cái vòng này, nghe chưa? Cái vòng muối này là thiêng lắm đấy. Thứ hai nữa là cho dù có nhìn thấy gì, nghe thấy cái gì, tuyệt đối cấm có la hét và không được bỏ tay ra khỏi tờ giấy, nhớ chưa? Cả ba người nhà ông Vương gật đầu vâng dạ, an tâm là không bị quấy rầy, thì ông Long mới vào buồng để làm lễ. Lan được ông Long đặt ngồi ngay ngắn chính giữa phòng, chân xếp thành vòng tròn, hai tay chắp trước ngực với mắt nhắm nghiền, lưng dựng thẳng đứng. Ông Long quấn tay quanh cổ tay của Lan một sợi dây đỏ nối ra ngoài, buộc chặt vào cái nến để trước mặt ông. Xung quanh của Lan, ông sắp xếp đủ 12 cái bát, 8 cái vòng tròn và 4 vòng ngoài. Trong mỗi bát là lưng cơm và vừng đen. Mỗi bát được cắm một nén nhang tỏa khói nghi ngút quấn lên Lan. Ông căn dặn: nghe ta nói này, việc gì nhất định không được mở mắt ra, mặc kệ nó nghe tựa. Đặc biệt là không được rời khỏi vị trí này, hay là buông tay chắp trước ngực, nhớ chưa? Lan có vẻ hơi sợ, con bé khóc khẽ đáp: Dạ vâng ạ. Ông Long lúc này mới bắt đầu châm cây nến. Bản thân ông ta cũng ngồi xếp chân vòng tròn, hai tay đặt ở hai đầu gối ngửa lên. Ông bắt đầu đọc thần chú bằng một tiếng hú. Tiếp đó miệng ông lầm rầm phát ra một thứ ngôn ngữ khá lạ, như thể là của người dân tộc á. Hai tay thì bắt đầu bấm độn. Bài khấn tiếng dân tộc vang vọng, kèm theo vừa đọc ông vừa rít lên những tiếng rợn người. Phía bên ngoài, gia đình ông Vương đang ngồi ở bàn khách, tay vẫn đặt trên tờ giấy A4 mà căng tai lên nghe cái tiếng nói nho nhỏ vang vọng từ trong phòng của ông Long đang làm lễ. Bất thình lình, toàn bộ bóng đèn lê ông và bóng đèn dọc đường đi về phía phòng của ông Long chập chờn phát ra những tiếng tanh tách đến rợn người. Cả gia đình ngồi ở phòng khách nhìn ngang ngó dọc chứng kiến sự lạ. Thằng Mạnh đột nhiên rùng mình như thể vừa đi đái xong vậy. Một cảm giác kỳ lạ ập tới. Đôi mắt của thằng Mạnh mỏi kinh khủng, cái đầu nó bắt đầu gà gật. Một cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Thằng Mạnh ngồi ở bàn, đầu nó đung đưa và bắt đầu giật giật. Bất ngờ, nó đập mạnh xuống mặt bàn đánh đốp một tiếng, khiến cho ông Vương với bà Hằng giật thót người. Ông Vương mới lo lắng: "Mạnh, con làm sao đây?" Thằng Mạnh sau quả đập mặt xuống bàn thì tỉnh ngủ hẳn. Nó lắc đầu đáp: Dạ không có gì, con tự nhiên con buồn ngủ thôi." Thằng Mạnh bất thình lình rời tay khỏi tờ A4, đưa lên dụi mắt. Vừa làm xong thì nó kinh hãi giật bắn người hét toán loạn lên, khi mà đằng sau lưng của ông Vương là một loạt bóng đen đang lướt thẳng về phòng của ông Long. Ông Vương với bà Hằng thấy con la hét sợ hãi hỏi nó làm sao. Thằng Mạnh vội vã đặt lại tay lên tờ giấy A4, bảo là nó nhìn thấy có nhiều người lắm đi lại ở trong nhà. Ông Vương với bà Hằng vội vàng quay đầu ngang ngửa nhìn quanh trong cái thế vô cùng sợ hãi. Ấy như thế nhưng không có gì ngoài cái bóng đèn vẫn đang chập chờn. Thằng Mạnh được quả khiếp vía, giờ nó sợ không cả dám ngẩng đầu lên, cứ cắm mặt vào tờ A4 thôi. Bất ngờ, một cái cảm giác rờn rợn bao trùm lên nó. Da gà da chó nổi lên, cảm giác như ai đó đang nhìn nó chằm chằm, ngày một rõ dần, như là bị ai túm cằm, nâng cổ lên. Thằng Mạnh từ từ ngẩng đầu, mặt nó tái mét khi mà đứng ở cửa chính là con ma da hôm nào đã giết chết chị Mai. Hôm nay, con ma da nhìn lạ lắm, vẫn là cái bộ đồ ngủ cũ kỹ, mái tóc dài ướt bết bát. Nhưng da thịt nó không còn bị trương phồng như bánh bao ngâm nước nữa. Còn mắt cũng không lộn tròng với những gân xanh vằn vẹn. Nó đứng đó nhìn thằng Mạnh chằm chằm. Nó đưa tay lên vẫy vẫy như thể gọi thằng Mạnh bước ra khỏi cái bàn. Toàn thân thằng bé run rẩy, lại cúi gằm mặt xuống tờ A4, không cả dám ngẩng đầu lên nữa. Bất ngờ bên tai nó văng vẳng tiếng hát ru, nghe đến giận tóc gáy nhưng lại rất đỗi thân quen. Tiếng hát ru: "Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ai ơi, ai vớt tôi nào, tôi có lòng nào thì hãy sáng măng. Có sao thì sáng nước trong, chớ sáng nước đục. Đau oán sầu tâm tôi." Là tiếng của bà Bích Thủy. Nhận ra tiếng của bà, thằng Mạnh như được truyền sức mạnh, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai, chỉ có tiếng hát ru đến rợn gáy vạn vất. Đèn đã hết chập chờn và con ma da đã biến mất từ lúc nào không hay. Mấy phút sau, cái Lan và ông Long bước ra. Ông Long mặt có vẻ hơi khó chịu: "Mọi việc tạm coi như là xong, giờ cho hai đứa mày đi ngủ. Ông có việc nói riêng với ông bà đây, nhanh lên." Sau khi lùa được hai đứa nhóc về phòng riêng, cả ba người mới ngồi lại bàn nước nói chuyện. Ông Long mặt vẫn rất khó chịu, hằn học, cứ như thể ông ta đang cay cú điều gì. Ông châm điếu thuốc phì phèo: "Tôi nghĩ là tôi biết hết cội nguồn của con quỷ này từ đâu rồi." Cả ông Vương và bà Hằng nghe đến đây thì trố mắt. Hai ông bà giục ông Long mau nói tiếp. Ông Long phun ra một luồng khói rồi nói: "Rất có thể là con quỷ nước này nhập vào cái con mụ hổi mà hồi sáng gặp ở miếu á." Con quỷ này mượn xác bà ta đến đây phá rồi. Lúc nãy tôi đang thi triển phép yểm bùa thì bị phá đám. Cũng may là tôi cao tay đánh văng bà ta đi rồi mới yểm được đấy. Ông Vương vốn dĩ ghét bà Bích Thủy, nên khi nghe ông Long nói rất có thể là cái bà Hội này là hiện thân của con quỷ, ông ấy cũng hùa vào theo ông Long. Bà Hằng thì lại khác, bà ấy biết rất rõ bà Bích Thủy vốn là người hiền lành. Chỉ tiếc là bà ấy bị mắc bệnh phong hội nên người đời mới ghẻ lạnh xa lánh. Bà Hằng cương quyết phản đối lại cái mối nghi ngờ của ông Long. Thế nhưng bị chồng mình chửi mắng là nhẹ dạ cả tin nên ma quỷ nó mới lấn át. Bà ấy chỉ còn biết im lặng. Đêm hôm đó, do là có ông Long ở cùng nhà nên ông Vương ai về phòng người đó ngủ ngon lành. Còn chưa kể đến việc trước giờ cơm tối, ông Long đã làm lễ cúng ở trước sân cho gọi quan lại binh lính ở trên thiên đình xuống bao vây ở quanh nhà nhằm bảo vệ gia chủ và con rời. Chính vì thế mà gia đình lại càng yên tâm đi ngủ. Cái Lan và thằng Mạnh ngủ chung một buồng. Căn buồng này được xếp một cái giường tầng với hai cái bàn học. Ấy là do thằng Mạnh tính thích nghịch, nó tranh lấy cái giường ở trên. Còn cái Lan thương em, nhường nó mà nằm ở tầng dưới. Thằng Mạnh chơi iPad một lúc, lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cái Lan nằm ở giường dưới cứ nghĩ, lo sợ mãi sau cái buổi làm lễ hồi nãy. Nó nhớ như in lúc đang nhắm mắt nghe ông Long niệm chú một lúc, thì bên tai bỗng nhiên có hàng loạt tiếng cười nói xì xào vang vọng. Một lúc sau, bỗng con bé lạnh gáy đến rùng mình, cảm giác như có rất nhiều người đang ngồi xung quanh nhìn mình chằm chằm. Nó cảm thấy run rẩy, rợn tóc gáy. Chỉ được một lúc, tiếng xì xào tan biến, cảm giác nhiều người ngồi xung quanh cũng hết. Giọng ông Long lúc đó có phần tức tối. Xong rồi, mở mắt ra đi. Lan mở mắt nhìn ông Long, miệng vẫn lầm bầm đang chửi rủa cái gì. Xong xuôi, cả hai người đứng dậy đi ra phòng khách. Lan cứ nằm trong chăn mà nghĩ ngợi về những cái câu chuyện ma quái. Mỗi khi cái điều hòa nó phả hơi lạnh ra là cô nhóc lại khẽ rùng mình, giận tóc gáy. Kim đồng hồ chỉ quá 12 giờ đêm, cô nhóc cũng bắt đầu díp mắt dần lại. Ngay khi mà những giấc mơ ập tới thì bên tai Lan phát ra tiếng nhóp nhép, lẹp nhẹp, như thể là ai đang đi dép ướt ở trong nhà vậy. Hai con mắt đang díp lại thì bây giờ lại mở thao láo ra. Lan chùm chăn kín cả đầu cả cổ, cố lắng tai nghe. Rõ ràng là tiếng nhem nhép phát ra ở ngoài cửa, như thể có ai đang đi. Lan nghĩ thầm, không biết có phải ông Long vô ý thức đi vào nhà tắm, xong không chùi chân vào thảm cho nó khô mà cứ thế mà đi lại trong nhà mình. Ấy nhưng chợt cô nhóc cảm thấy là lạ, vì đêm hôm như vậy mà ông Long làm sao lại đi tắm. Hơn thế nữa, phòng nghỉ dành cho khách có nhà vệ sinh riêng, không tắm ở trong đó mà còn lượn ra lượn vào ở hành lang làm gì. Bất chợt một cái ý nghĩ khác xuất hiện. Cô nhóc bắt đầu sợ, thu người lại, chùm chăn kín mít, chỉ để hở một cái khe nhìn ra khắp phòng. Tiếng nhèm nhép ướt át cứ phát ra đều đặn và dừng lại trước cửa phòng của Lan. Tim con nhóc ngừng đập khi thấy cánh cửa phòng đang được vặn tay nắm từ từ, từ từ. Lan tái mặt kinh hãi khi thấy cái bóng của một cô con gái mặc bộ đồ ngủ trắng với mái tóc dài bết vào mặt bước vào. Cái tiếng nhèm nhẹp cùng theo tiếng kẽo kẹt cửa đến rợn cả người, làm cho Lan rùng mình bịt luôn kín cả chăn lại. Và cái người con gái mặc áo trắng kia ngửa cổ nhìn lên giường của thằng Mạnh. Người con gái đứng ở giữa phòng rất lâu. Cô ta trèo lên thang giường của thằng Mạnh. Nước từ trên người cô ta cứ nhỏ xuống tong tỏng, tong tỏng. Người con gái bế thằng Mạnh ôm vào lòng như là con mình, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân ướt sũng nước nhèm nhẹp xa dần. Cho dù là người con gái này đã đi ra khỏi phòng, nhưng mà Lan vẫn sợ run lên cầm cập. Chỉ đến khi bỗng nghe tiếng thằng Mạnh hét lớn: "Mẹ ơi, bố ơi, cứu con, cứu!" Lan ngay lập tức tung chăn, nhảy bổ ra khỏi giường, lao ra ngoài. Tiếng thằng Mạnh hét lên chỉ có một hai lần rồi im bặt. Không chỉ có Lan mà cả bố mẹ cũng choàng tỉnh. Còn thầy Long thì sao? Ông ta ngồi trong phòng của mình thiền, dùng thuật nhìn thông qua mắt của Lan. Đến khi thấy được ma da có sức mạnh vượt qua cả được chấn yểm của mình thì ông Long mới thực sự sợ hãi. Cho đến khi ma da bắt thằng Mạnh đi, ông mới vội vã tìm bảo bối để tiêu diệt. Đang lục lọi đống đồ ở trong cái vali to, bất ngờ một cơn gió mạnh khiến cánh cửa sổ phòng ông bật mở đánh rầm một cái. Ông Long quay đầu lại nhìn, thất kinh khi mà trước mặt ông, bên ngoài song sắt cửa sổ là con ma da đang đứng đó, trợn mắt nhìn ông, mái tóc dài bết trên mặt. Hai con mắt trợn trừng, bây giờ nó đỏ ngòm ngòm như là hai bóng đen ở trên mặt nó vậy. Da thịt trương phành phành, xanh xám, tím tái. Ông Long hét lên: "Giời ơi, cái con mẹ mày!" Rồi ông cúi đầu lạy xì xụp: "Trời ơi bà ơi, bà tha mạng cho con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bà tha mạng cho con." Còn đang cúi lạy thì cái tiếng hát ghê rợn lại văng vẳng vang lên bên tai: "Cái cỏ là cái cỏ ca, bắt về làm thịt sẽ ra ba phần. Miếng này thời để cho chồng, miếng xương mẹ gặm, miếng lòng để con." Như một phản xạ tự nhiên, ông Long ngẩng đầu lên nhìn thì con ma da biến mất khỏi khung cửa sổ từ bao giờ. Nghĩ là ma da đang yếu thế, ngay lập tức ông lấy ra thanh thượng phương bảo kiếm của Ngọc Hoàng Đại Đế nhà ông mà lao ra ngoài. Sau khi tìm mọi ngõ ngách, kêu gọi ý ới, không thấy thằng Mạnh đâu. Cả nhà ông Vương lần theo vết chân ướt mà tá hỏa lao ra đường, thấy bà Hội đang bế thằng Mạnh đứng im tại chỗ. Bà Bích Thủy run rẩy: "Thằng Mạnh, đưa nó vào viện ngay." Ông Vương lao tới rằng lấy con mình, lay lay: "Mạnh ơi, Mạnh, tỉnh lại đi con Mạnh ơi, Mạnh ơi." Cái Lan đứng đó bắt đầu khóc toáng lên khi mà ý nghĩ nó sẽ mất đứa em như ám ảnh lấy tâm trí. Bà Hằng với ông Vương mặt mày tái mét cố gọi thằng Mạnh dậy mà không được. Lúc này ông Long cầm thượng phương bảo kiếm mới lao ra. Ông chĩa kiếm về hướng bà Thủy hét lớn: "Đây rồi, con quỷ nước kia, con không chịu phục pháp bố mày à?" Nói xong ông ta lao tới cầm kiếm nện vào người bà túi bụi, khiến cho bà già Hủi lăn ra đất, đưa tay đỡ đòn không kịp. Vừa đánh, ông Long vừa hét lớn: "Mau phục pháp, đồ quỷ dữ, làm bố mày sợ." Tiếng ông la hét cộng với tiếng khóc của Lan, ông Vương, bà Hằng như đánh thức cả khu phố. Người dân bu kín cố kéo ông Long ra để bà Thủy khỏi chịu đòn. Ông Long vẫn cố đẩy người dân, giơ kiếm oai hùng hét lớn: "Các người là phàm phu tục tử, làm sao mà nhìn thấy được, không thấy chân tướng của con quỷ nước này à? Chính là nó mượn xác cái bà già này để lẻn vào bắt thằng nhóc này này, còn không tiêu diệt là nó hại tất cả các người, nghe chưa?" Người dân vào can nghe ông Long dọa rồi thì cũng hơi sợ thật. Thế nhưng họ không thể cầm lòng được cảnh bà Hội bị ông Long cầm kiếm vụt túi bụi vào người nên phải can. Cuối cùng thì cả gia đình ông Vương và ông Long gọi xe cấp cứu để đưa thằng cu Mạnh tới thẳng bệnh viện. Bà Bích Thủy được người dân dìu vào ngồi dựa trên một bờ tường vỉa hè. Mọi người thuyết phục bà vào viện nhưng bà không có nghe. Khi mọi việc êm xuôi, ai về nhà nấy. Lúc này chỉ còn lại ông Tần ngồi bên cạnh bà. Nhìn bà Bích Thủy ngồi đó đau đớn nhăn mặt, ông rơm rớm nước mắt: "Tôi đã bảo bà rồi, can thiệp vào làm gì? Bà chỉ là người trần mắt thịt thôi mà." Bà Thủy đau đớn gượng cười nói: "Ông yên tâm, con ma da này nó không dám làm gì tôi đâu." Rồi ông Tần thuyết phục mãi, bà Bích Thủy mới chịu để ông dìu về căn nhà cũ nát gần chợ. Trước khi người nhà ông Vương tìm ra thằng Mạnh và bà Bích Thủy, sự việc xảy ra. Con ma da ôm thằng Mạnh vào lòng mà à ơi. Chính cái tiếng à ơi của nó khiến cho thằng Mạnh chìm vào giấc ngủ sâu. Con ma da định bế thằng Mạnh ra cái cầu Nại Hà thì bị bà Bích Thủy chặn đường. Bà cầm gậy chỉ thẳng vào nó mà quát nạt: "Ma da, ai cho mày bắt người? Mau thả thằng bé ra." Con ma da trợn mắt nhìn bà Bích Thủy rít lên: "Lại là mụ à? Cha thằng nhóc này coi mụ không ra gì mà mụ còn giúp gia đình nó à?" Bà Bích Thủy lắc lắc đầu đáp: "Là cha nó có tội, chứ nó có tội gì. Ngươi chịu thả người, ta xin quan mãnh dẫn cho ngươi con đường sống, ngươi có chịu hay không?" Con ma da ôm chặt thằng Mạnh vào lòng hơn nữa. Nó trợn mắt nhe năng, bám đầy rêu rong, rít lên những tiếng đinh tai như đe dọa bà Thủy. Thấy ma da cố chấp, cuối cùng bà Thủy phải cất lên cái tiếng hát ru rợn rợn của mình. Tiếng hát ru cất lên, tức thì con ma da như mờ nhạt dần. Cuối cùng nó phải đặt thằng Mạnh nằm ở đất, trợn mắt nhìn bà Thủy, mà từ từ hóa thành một làn sương biến mất. Phần 23. Bà Hội hát ru ma. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cỏ về? Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm tôi. Tại một cái chợ nhỏ gần con sông Luân Hồi thuộc cái vùng này, có một người phụ nữ rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ bà ấy là không phải là người bản xứ ở đây, cũng không ai nắm rõ là bà ta từ đâu phiêu bạt tới. Chỉ biết rằng bà ấy đã có mặt ở cái chợ đó khi bà ấy mới độ ngoài 20 tuổi. Một khuôn mặt xinh xắn, hiền lành, làm cho trái tim biết bao nhiêu thanh niên bấy giờ ở chợ phải siêu lòng. Người phụ nữ đó tên là Bích Thủy. Người dân ở chợ quen miệng thường gọi là bà Bích Thủy. Bà ấy vốn dĩ là một người vô gia cư, không có việc đàng hoàng. Ấy thế nên ngày ngày làm thêm phụ giúp các sạp hàng ở chợ. Ban đêm đi nhặt nhạnh ve chai sống qua ngày. Thời còn xuân sắc, bà ấy được mấy người thương tình thuê trông trẻ con và giả tiền công đều đặn. Không những thế, còn có cái nhà nhỏ nhỏ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, cũng là do người dân góp tiền xây dựng cho bà ấy thời bấy giờ. Điểm đặc biệt nhất ở bà Bích đó là trẻ con cực kỳ thích bà. Nếu như đứa trẻ nào hay quấy khóc nhờ bà ấy trông, chỉ cần được bà ấy ấm bế là y như rằng nó im bặt, ngoan ngoãn hơn hẳn. Ấy nhưng đó chưa phải là điểm duy nhất. Điểm khiến người dân ở chợ Thái Nguyên phải đồn thổi rằng là cái cô gái có thể hát ru ma ngủ là vì giọng hát đó. Nếu như Bích mà hát nhạc người lớn, tình cảm trai gái yêu nhau thì làm cho con người ta chết mê chết mệt. Tiếng hát thánh thót, giọng trong suốt ngân nga khiến người ta mê man tới độ nở sởn cả gai ốc. Đối với những bài hát ru cho lũ trẻ, mỗi khi ẩu ơ là y như rằng chó mèo cụt đuôi nằm phục xuống hết. Đối với người lớn nghe cái giọng đó còn hơn cả hay đến độ sởn gai ốc luôn. Mỗi khi Bích hát ru trẻ con mà người lớn nghe được thì họ cảm giác lạnh ngáy, như là có người âm hiện hình vậy. Càng nghe càng giận, giống như là một người lé đỏ ở cái dòng sông gì gì ở dưới âm đó. Nhưng dù có giận đến mấy, lạnh gáy đến mấy, người ta vẫn phải cố nghe cho hết, nghe cho trọn bài. Vì nếu không, họ sẽ mang trong lòng một cảm giác thiếu thốn. Như thể có cái gì đó không trọn vẹn trong cái ngày hôm đó vậy. Có lẽ cái biệt danh mà người ta đặt cho bà là cô gái hát ru ma ngủ cũng không sai. Khi mà bà Bích Thủy quả thật là hát lên xua đuổi được các vong linh, nhất là khi họ đi trêu ghẹo những đứa trẻ con. Nhớ cái đợt nọ, có nhà bán thịt lợn ở chợ, chả hiểu sao khi xây sửa nhà không có cúng kiến đất đai ra làm sao, mà thằng con trai 5 tuổi ấy cứ đến tối là khóc ra giả. Nó cứ khóc mãi, kể cả dỗ nó ngủ được rồi thì nửa đêm lại bật dậy mà gào khóc. Khi bố mẹ hỏi, nó cứ bảo là tối với đêm có ông lão mặc đồ trắng, râu tóc bạc đứng nhìn nó. Lúc nó sắp ngủ thì lại còn cù chân chọc ghẹo không cho nó ngủ. Bố mẹ nó thoạt đầu không tin, nhưng sau khi nó khóc lên tiếp gần một tháng giận thì cũng lạnh gáy lắm. Họ làm đủ mọi cảnh, như là giấu dao làm bếp dưới gối, rắc muối quanh giường, mua roi dâu về quất ấy, thế nhưng vô dụng. Cách nào hiệu nghiệm lắm thì chỉ giúp cho thằng cô ngủ được độ 2-3 hôm rồi đâu lại vào đó. Đêm nào nó cũng gào mồm lên khóc dạ đẻ như là trẻ con mới đẻ vậy. Cuối cùng bố mẹ nó phải nhờ tới bà Bích giúp nó ngủ. Bà Bích liên tục trong vòng một tuần thức đêm ru thằng nhỏ ngủ. Chỉ đến khi mà thằng nhỏ thực sự ngủ sâu, bà mới ngả lưng. Tiếng hát ru suốt 7 ngày đêm khiến cho bố mẹ thằng nhóc chẳng tài nào ngủ được. Đêm nào cũng nằm ôm nhau mà run bần bật trùm chăn. Chỉ đọc có thằng nhóc, nó vẫn ngủ ngon lành. Đủ 7 ngày, bà Bích mới bảo bố mẹ nó là mọi chuyện đã ổn. Thằng nhóc ngủ ngon lành, không bị ai quấy rối. Đến khi bố mẹ thằng nhóc biếu bà Bích ít tiền, coi như là cảm tạ, thì bà chỉ mỉm cười bảo họ: anh chị lấy số tiền đó đi làm lễ tạ đất đi. Đứa trẻ chỉ là một trong nhiều trường hợp được bà Bích giúp đỡ. Có chăng cũng chính là vì cái thứ sức mạnh vô hình và cái tình cảm bao dung của bà mà bọn trẻ con nó quý mến bà lắm. Dù bà Bích sau này không còn được như bà Bích của năm xưa, nhưng có lẽ bà Bích biết đến như là một người khắc ma khắc quỷ, là từ vụ việc có cái cây khế ở cuối chợ. Chính nhờ vụ việc đó, không chỉ bọn trẻ con mà đến cả người lớn cũng càng quý phục bà Bích hơn nữa. Cuối khu chợ có một cây khế mà tương truyền là do một người dân tộc trồng từ lâu lắm rồi. Cây khế này quanh năm xum xuê quả, quả nào quả nấy ngọt lịm, mọng nước vô cùng. Điều kỳ quái là ở cái cây khế này, người dân có thể tùy ý hái quả ăn bao nhiêu cũng được. Ấy thế nhưng mà hễ leo trèo bẻ cành, vặt quả ném nhau hay là phá phách, y như rằng đêm về là bị ma quỷ nó ghẹo làm cho mất ngủ, suy sụp tinh thần. Nhớ cái hồi đó có lũ trẻ con vẫn hay tụ tập chơi dưới gốc khế. Một thằng nhóc tinh nghịch mới chuyển về sống ở gần chợ, trèo lên cây đánh đu như là khỉ. Đám trẻ thời đó có thằng nhóc được người lớn nhà nó gọi là tũn, mới thò lò mũi xanh, vừa quẹt tay lau lết mũi vừa chỉ quát thằng kia: thằng kia xuống, mày leo trèo nghịch ngợm như thế, tối về ma nó bắt chết cụ mày đi nhá, tao về tao mách. Thằng nhóc này ở trên cây đánh đu tòn ten nhất định không xuống. Thằng cu tũn đứng dưới léo nhéo. Thằng cu trên cây tức mình hái mấy quả khế ném vào đầu thằng tóc xoăn bồng bềnh: mẹ mày, cút đi, im mồm, cái thằng lông nách cháy dở. Bọn trẻ con cãi nhau chí chóe, cũng là lúc mà bà Bích đi từ đâu tới. Bà ấy cất giọng hiền từ: xuống đi con ơi, đi xuống ngay. Ấy thế nhưng thằng nhóc bướng bỉnh này nhất định không chịu xuống. Thằng Tũng thò lò mũi xanh quay lại kéo áo bà Bích: bà nó ném khế vào đầu con thế này. Bà Bích khẽ mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ: bà biết rồi, con cọp con. Thuyết phục mãi, thằng nhỏ cứng đầu vẫn không chịu trèo xuống. Cuối cùng bà ấy kéo cả bọn trẻ về trước miếu hai cô, nghe bà ấy kể chuyện, bỏ lại thằng nhóc bướng bỉnh ngồi vắt vẻo trên cây khế một mình. Ấy cũng chẳng phải đợi lâu để thằng nhóc bướng bỉnh kia nhận ra là cây khế này khá linh thiêng. Sau cái hôm đó, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là nó lại nhìn thấy bóng người gầy lắm, mặc cái áo khố dân tộc lượn lờ thoáng qua bên cửa sổ phòng ngủ. Cái người dân tộc này gầy dơ xương, hai con mắt mở thao láo, cái đầu tóc lưa thưa với cái miệng móng chẳng còn răng. Nhiều đêm đang ngủ ngon thì nó giật mình hét toáng lên khi trong mơ nó thấy cái người gầy dơ xương này lao vào buồng ngủ, túm chân mà lôi nó đi. Sau 2-3 hôm, thằng nhóc không hiểu là bị mộng du hay quỷ nhập gì đó, đang đêm tung chăn chạy ra khỏi nhà, đến bên cái gốc khế cuối chợ. Nó ngồi trên cành khế vắt vẻo như con khỉ cho đến sáng mới đu xuống. Bố mẹ dùng đủ mọi cách nhốt nó ở trong nhà vào ban đêm, thậm chí là đuổi theo lôi nó về mà không có được. Thằng nhóc giống như là ma làm á, đêm nào cũng phải ngồi vắt vẻo trên cành khế, hai mắt mở thao láo, miệng nhoẻn nụ cười man dở đến tận sáng. Bố mẹ cuối cùng hết cách, đành phải nghe lời người dân đến nhờ bà Bích giúp. Bà Bích Thủy đợi đúng đêm khi thằng nhóc trèo ngồi vắt vẻo trên cành khế, hai mắt nhìn bà Bích và bố mẹ nó đứng ở dưới. Bà mới cất tiếng hát ru, đưa hai tay như thể đón gọi thằng bé xuống vậy. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy. Ngủ đi con ơi, mai sau con lớn thành người trò ngoan. Tiếng hát ru của bà Bích cất lên ngân nga đến rợn người giữa cái màn đêm hiu quạnh tịch mịch. Bố mẹ thằng nhóc đứng bên cạnh nghe tiếng hát ru mà rùng mình khẽ quay đầu nhìn ngang ngó dọc, như để xem có ai đang lén lút nhìn mình từ xa hay không. Bà Bích cứ đứng đó mà hát, giang hai tay ra. Độ một lúc thì bất ngờ thằng nhóc từ từ trèo xuống. Nó nhảy thẳng vào lòng bà Bích để bà ôm vỗ về, rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi thằng nhóc ngủ say hẳn, bà Bích đưa cho bố nó bế, rồi bảo là mọi việc đã xong, chỉ cần căn dặn nó sau này không được leo trèo cái khế này nữa là ổn. Cứ ngỡ người dân xung quanh cái chợ nhỏ này sẽ mãi mãi yêu quý và kính trọng bà Bích, người luôn mang lại bình yên cho lũ trẻ. Ấy thế nhưng không đơn giản như vậy. Cũng như người ta nói, bạn làm cả trăm việc tốt chẳng ai nhớ, nhưng một điều xấu là người ta nhắc lại cả đời. Năm đó bà Bích ngoài 40, sáng tỉnh dậy bà phát hiện ra tay chân của mình mắc lở loét. Rồi ít lâu sau, bà mắc bệnh phong hồi. Không một ai rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi bà bước ra chợ, ai cũng xa lánh, bắt đầu hắt hồi. Họ kinh tởm cái khuôn mặt và làn da lở loét mưng mủ kia. Nhiều người trong chợ phao tin đồn với nhau. Có kẻ nói bà Bích vốn trước là thầy phù thủy, chắc có khi lui ngải, luyện âm binh gì đó, giờ là bị rời đầy. Có kẻ ác mồm, thối mồm thì lại bảo chắc giờ bà lăng nhăng nhiều người, thế cho nên cuối cùng gặp quả báo. Cái tên bà Bích thân thuộc ngày nào dần dần bị chìm vào quên lãng, thay vào đó là một cái tên đầy hàm ý miệt thị, hắt hồi, ghẻ lạnh, mà bây giờ người ta gọi bà ấy là bà Hồi, hoặc là con mụ Hồi. Đứng trước sự ghẻ lạnh của những người mà trước đây bà đã từng giúp đỡ, kỳ lạ là bà Bích Thủy không oán trách gì ai. Vì họa chăng, xung quanh bà vẫn còn bọn trẻ con. Ấy chỉ có bọn trẻ con là chúng nó vẫn nhận ra đằng sau cái khuôn mặt lở loét gớm ghiếc kia vẫn là bà Bích Thủy của chúng nó ngày nào. Bà Bích hết lòng yêu thương chúng nó, dù nhiều lần bố mẹ bọn trẻ cấm tiệt không chúng nó qua lại chơi ở cái khu đó cùng với bà. Ấy thế mà có cấm đoán đòn roi kiểu gì, bọn trẻ vẫn bám bà như ngày nào. Ôi thôi, thấy cũng tội, nên cuối cùng bố mẹ chúng nó để im, mặc kệ cho bọn trẻ con chơi với bà như trước khi bà mắc phải bệnh từ trên trời giáng xuống nọ. Bọn trẻ con thấy cuộc sống của bà ở khu chợ ngày một tồi tàn, chúng nó thương bà ấy lắm. Căn nhà vỏn vẹn 20 mét vuông ngày một xuống cấp trầm trọng, mái thì rột, tường thì chóc lở, cửa nẻo long leo, gió lùa mỗi khi trời trở gió. Cái đám chăn áo cũ bà ấy nhặt về làm giường đã cáu bẩn theo màu thời gian. Mỗi bữa ăn là những gì mà bà ấy mót được ngoài bãi rác chợ, hoặc là đồ ăn thừa, đồ ăn rơi vãi của người ở chợ. Nhìn cái cảnh một người hết lòng vì mọi người, giờ lại ở tận cùng của đói khổ, lũ trẻ nhiều khi không cầm nổi nước mắt. Nhất là cái thằng cu tũn thỏ lò mũi xanh nọ, có thể nói nó là cái đứa lớn lên trong khoảng thời gian quen biết bà Bích, từ lúc bà ấy chưa bị bệnh. Tuy còn ít tuổi nhưng nó hiểu chuyện, nó biết rõ những gì mà bà ấy đã làm. Giờ nhìn thấy bà ấy như vậy, có lẽ nó là thằng cu đau lòng nhất. Nhiều lần nó kêu gọi lũ trẻ đi ăn cắp hoa quả, trái cây, hay là trộm cơm cúng, bánh trái, bánh kẹo, rồi đồ ở nhà mang ra cho bà ấy. Bà Bích cảm kích tấm lòng của lũ trẻ, bà ấy cũng hay hái những quả dại, ổi xanh, nhót xanh, dành những quả ngon nhất cho chúng nó. Trong cái đám trẻ con, bà ấy quý cái thằng cu thỏ lò mũi xanh kia nhất, không phải vì nó là đứa hiểu biết hơn, mà cứ như thể bà ấy nhìn ra điều gì ở nó, nên bà ấy vẫn cứ âu yếm gọi nó là con cọp con. Cứ ngỡ rằng tình cảm sâu đậm mà thằng cu đó dành cho bà ấy không thể bị chia cách. Nhưng sau này khi bố mẹ nó dọn nhà đi khu khác, thằng cu cũng ít có cơ hội về để thăm bà ấy. Đến khi lớn lên, dòng đời xô đẩy, thứ tình cảm mà nó dành cho bà Bích cũng như là một sợi chỉ cuối cùng đứt lìa. Những tâm tư tình cảm, những ký ức về bà Bích bao dung hiền hậu chỉ còn lại trong trí nhớ, để thằng cọp con có thêm động lực mà lăn lộn giữa dòng đời bon chen, xô đẩy. Nói rõ về bà Bích thì còn nhiều ẩn số xung quanh cuộc đời của bà ấy lắm. Ví dụ như cái việc vì sao bà ấy dạt tới đây, vì sao lại ở cái chợ gần sông Luân Hồi. Còn chưa kể đến khả năng hát ru ma ngủ cũng là một ẩn số. Người nhận ra bà Bích có khả năng đặc biệt nhất là ông Tần, một thanh niên cũng là tứ xứ dọn đến. Ông Tần vốn lớn hơn bà Bích độ vài tuổi. Ngay từ lần đầu gặp ở chợ, ông đã thầm thương trộm nhớ cô Bích từ lâu đó. Hồi chưa làm bảo vệ lò gạch, ông không dám ngỏ lời mà chỉ qua lại với bà như là hai người bạn. Đến khi có công việc ổn định và một mái nhà, ông thẳng thắn ngỏ lời yêu thương, rồi bảo bà ấy về ở tại căn nhà lò gạch cùng mình. Ấy nhưng không, bà Bích một mực từ chối tình cảm, chỉ xin coi ông như là một người tri kỷ. Dù bị từ chối nhưng ông Tần vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc, tâm sự chia sẻ với bà Bích rất nhiều. Ở cái thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời bà Bích, ông Tần vẫn luôn là người ở bên quan tâm, chăm sóc, động viên bà. Có lẽ vì bà không muốn ông Tần phải chịu những cái lời gièm pha của thiên hạ, hay là nhìn thấy cái bộ dáng xấu xí của mình, mà bà cũng hạn chế gặp ông Tần hơn. Nhưng dù có xa lánh, tránh né kiểu gì đi nữa, ông Tần vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, vì dường như ông cũng linh cảm được cái tình cảm mà bà giấu kín trong lòng bấy lâu nay dành cho ông. Chẳng qua là vì hoàn cảnh, vì cái số phận mà chữ tình đành không trọn vẹn. Ông Tần vốn là người ở bên hiểu rõ bà Bích nhất, ấy vậy mà có một điều ông không bao giờ có được câu trả lời, đó là ông có cảm giác như bà Bích hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra tại cái xứ này, hay nói rõ hơn là ở quanh cái khu rừng câm và dòng sông Luân Hồi này. Nhưng bà Bích chưa bao giờ tiết lộ gì với ai, kể cả ông Tần. Hay là bà sợ rằng nếu nói ra sẽ liên lụy tới mọi người, và bà nguyện sống để bụng, chết mang theo hay sao? quay trở lại với thực tại. Sau cái hôm bị thầy Long đánh đập nửa đêm và đưa bà Bích về nhà, rảnh rang là ông Tần lại chạy qua căn nhà lụp sụp để thăm bà ấy. Chẳng là sau cái trận đòn chí tử đó, bà ấy người đau ê ẩm, không đi lại được. Ông Tần xách cái cặp lồng cháo nóng hổi cùng với quả thị mở cửa bước vào, mặt mày hớn hở. Ê bà ơi, tôi mang cháo hỏi cho bà đây này. Bà Bích cố chống tay ngồi dậy, nhưng ông ấy đặt cặp lồng cháo và quả thị xuống đỡ bà ấy dậy. Nào thế còn mệt, nằm đấy đã chứ. Ông Tần lại chìa quả thị thơm lừng bảo bà Bích. Cây thị lại ra quả đây này, bà ngửi xem có thơm không, tôi hái quả thơm nhất cho bà đây này. Bà Bích đón lấy hai quả thị đưa lên mũi ngửi cái mùi hương dịu dàng. Chẳng là ông Tần đợt ngỏ lời yêu bà không thành, về kiếm đâu cây thị trồng ngay tại căn nhà cạnh lò gạch. Ông vẫn thường trêu là vì bà Bích như quả thị, chỉ để ngửi chứ không để ăn. Ông ngồi xuống đất dục bà Bích ăn cháo cho nóng, rồi nhìn căn nhà tồi tàn, đồ đạc lung tung, không có lấy nổi cái bàn cái ghế tử tế, mà chỉ còn biết thở dài. Đã nhiều lần ông thuyết phục bà Bích về ở bên kia với mình mà bà không nghe. Nhìn người đàn bà bệnh tật sống nghèo nàn túng quẫn, ông đau lòng lắm. Đang ngồi nói chuyện thì bà Bích chợt nói: Ông, từ trước tới nay ông rất tốt với tôi, tôi không biết là phải cảm ơn ông ra sao nữa. Ông Tần mỉm cười đưa vạt áo chấm mồ hôi lên trán của bà ấy. Bà gớm, ơn huệ cái gì? Bà Bích lại nói tiếp: Liệu tôi có thể nhờ ông một việc được không? Ông Tần đáp ngay: Bà nói đi, tôi nghe đây. Bà Bích xoay người với lấy cái hộp bằng sắt đã rỉ nát ở bên cạnh chỗ bà ấy nằm. Bên trong chẳng có gì, chỉ có hai cái lá thư đã nhuốm màu thời gian. Bà lấy ra một lá thư đưa cho ông Tần. Ông Tần đọc địa chỉ, thấy ghi là ở Hà Nội. Bà Bích tiếp lời: Tôi bệnh tật thế này không tiện đi đâu. Ông có thể đi một chuyến về Hà Nội, đến địa chỉ này đưa cho người ta bức thư này được không? Ông Tần hỏi: Có nhất thiết phải đưa cho ai không? Là người nhà của bà không? Bà Bích đáp khẽ, gật đầu rồi nói: Ông đi sớm giùm tôi được không? Càng sớm càng tốt. Hay là chiều nay ông đi được không? Ông Tần thấy bà Bích có vẻ gấp gáp thì hơi lạ. Ông nói: Chắc là sáng mai đi, sáng mai tôi bắt xe về Hà Nội sớm. Hay là bà đi với tôi thuê xe riêng cho bà với tôi một chuyến. Bà Bích lắc đầu, nhất quyết không đi. Ngồi nói chuyện một lúc, ông Tần phải quay về lò gạch. Ông ra đến ngoài cửa, chợt có tiếng bà Bích lại vang lên, hát, giọng yếu đuối nhưng cũng vẫn vô cùng ám ảnh tâm trí của người nghe. Còn một đêm nay, trước lúc chia tay, tâm sự vơi đầy. Thời gian qua, đôi ta cùng nhau ước nguyện, dù đường đời mỗi đứa cách một nơi. Nếu có xa xôi, nhớ mang theo một lời, nguyện mến thương nhau mãi. Ngày mai đây, trên con đường xuôi ngược, bạn về nơi kia, còn tôi vẫn đấy. Thế gian đổi thay, tình vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Thế gian dẫu có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Trên đường về, ông Tần cảm thấy lạ lẫm vì chả hiểu sao bà Bích chưa từng nhắc tới có người nhà hay họ hàng gì ở Hà Nội, mà giờ lại nhờ mình đi biên thư. Chưa kể đến cái việc còn giục mình đi tận đâu Thanh Hóa, càng sớm càng tốt. Lạ lắm, ấy nhưng mà thương bà, cuối cùng ông cũng chẳng hỏi thêm gì. Sáng sớm hôm sau, ông bắt xe đi Hà Nội ngay. Ông Tần nào biết được rằng Quả thị mà ông tặng bà là quả thị và món quà cuối cùng. Phần 24. Con cọp con của tôi. Quay trở lại bệnh viện gang thép Thái Nguyên, sau khi thằng Mạnh được bố mẹ nó và ông Long LG đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ kết luận ban đầu là nó hôn mê sâu. Nguyên nhân dẫn đến việc này chỉ có thể là tạm chấn đoạt chẩn đoán do một cú sốc quá lớn. Còn sốc về cái gì thì cũng chẳng ai biết được, ngoại trừ ông Vương, bà Hằng và ông Long. Cả con bé Lan nữa. Bà Hằng cả đêm hôm đó cứ ngồi bên giường thằng Mạnh, hai mắt đỏ hoe nhìn con với hy vọng rằng thần Phật phù hộ cho nó tỉnh lại. Bên cạnh là con bé Lan cứ sụt sùi, đưa tay quẹt đi những hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhìn em trai đang nằm im lìm ở trên giường bệnh. Ông Long LG và ông Vương ra ngoài sân bệnh viện trò chuyện rất lâu. Chả rõ là hai người nói chuyện gì, chỉ biết là giọng của ông Long rất là gắt, còn ông Vương thì mặt đanh lại, cứ ậm ừ rồi gật gù cái đầu như thể tán thành. Ông Long lán lại mấy hôm để làm nốt cái lễ trấn trạch nhà. Đồng thời ông ta cũng nhượng lại một pháp bảo cho gia đình nhà ông Vương để đặt ngay tại cái bàn phòng khách. Nghe đâu ông Long LG bảo rằng đây là cặp nanh lợn rừng rất quý. Con lợn này được thành tinh, được chính bản thân ông hàng phục. Cặp nanh lợn rừng này có chứa sức mạnh của con heo tinh, cộng thêm bùa chú mà ông yểm lên đó, có thể bảo vệ căn nhà. Món tiền làm lễ cộng với pháp bảo là cặp nanh lợn rừng không hề rẻ. Số tiền mà ông Vương phải thanh toán lên đến hơn 50 triệu Việt Nam đồng. Khi từ biệt về Hà Nội, ông Long có nói: "Nhớ những gì mà tôi nói ở bệnh viện, nghe chưa? Muốn mọi việc êm xuôi phải diệt cỏ tận gốc. Nếu sau này diệt cỏ không xong mà có vấn đề gì cứ gọi tôi." Nếu như ông Long quả thật là có cách trấn yểm hiệu nghiệm như vậy thì tại sao ông ta không làm ngay từ đầu? Ấy chẳng là ông Long cũng có biết chút ít về thuật bói toán. Khi biết được trong vòng 3 tháng tới nhà ông Vương tạm thời yên ổn, ông ta cũng nghĩ cách để rút lui, coi như là bảo toàn tính mạng khỏi cái con ma da nọ. Ba cái vụ làm lễ trấn trạch nhà, mếch trả cặp nanh heo rừng mà ông gọi là pháp bảo, thật ra chỉ để làm màu làm mè, để mà kiếm thêm chút ít từ ông Vương cho nó bỏ cái công lặn lội từ Hà Nội lên Thái Nguyên mà thôi. Quay trở lại với Hà, sau một thời gian dài hai thầy trò giận dỗi nhau chỉ vì từ cái hôm ở chùa Hương Lâm, cuối cùng sau nhiều lần gọi điện thoại nhắn tin, thậm chí là đến tận nhà thầy để xin lỗi, thì ông thầy Trà cũng chịu gặp thằng đệ tử cứng đầu của mình. Cái buổi tối hôm ông thầy Trà hẹn gặp nó đến để nói chuyện, không chỉ có hai người mà còn có thêm cả mấy vị sư huynh sư tỷ. Hà lái con xe như con oai như cóc cụ tiến vào sân. Có lẽ trong cả bảy người anh em đệ tử, có độc thằng nhỏ này là sang chảnh nhất. Ấy cũng nhờ phúc phận của bố mẹ, nó cũng có được xe xế hộp mà đi. Ngay khi nó định mở cửa bước ra thì ông thầy Trà ngồi trong nhà hét lớn: "Thằng giỏi đánh, đỗ gọn cái xe vào." Hà hạ kính cửa xuống, nói bằng giọng bông đùa: "Vẫn lách được mà thầy." Giọng ông thầy Trà lại hét vọng ra: "Mà mẹ mày, đỗ lại ngay không?" Hà ngồi trong xe cười sằng sặc, đỗ xe cho chỉnh đốn lại, vẫn đội cái mũ lưỡi chai màu đen, bước xuống xe tiến vào nhà. Vào đến nơi, bắt gặp không chỉ thầy mà còn có cả bà chị hai đang làm ở một viện nghiên cứu tâm lý. Ông anh ba, người chuyên soi đường âm. Chị Sáu là con gái của ông thầy Trà, có căn bói bài Tây tử vi, thậm chí là oánh luôn cả bài tarot, coi bói chuẩn đến mức gần như là kinh dịch. Hà chào hỏi mọi người bằng cái giọng đùa vui: "Sư phụ, sư huynh, sư tỷ, đông vui thế." Mọi người thấy rằng sau cái vụ giận dỗi với nhau mà nó còn đùa bỡn được, thì bà chị hai và ông ba cúi mặt bấm bụng cười. Chị Sáu ngồi ngay gần thầy Trà nhất, đưa mắt ra hiệu, liếc liếc về phía ông bố mình như cảnh báo là đừng có đùa. Thầy vẫn còn đang máu nóng như vậy mà cái mặt của nó cứ nhơn nhơn. Thằng nhỏ đội nguyên cái mũ lưỡi chai, ngồi xuống ghế sát phía ngoài cửa. Lúc này ông ba mới rướn người nói: "Chú mày lúc nãy bước vào nhà không có bóng đâu, chú mày biết chứ?" Hà cười hành hạch: "Em cũng chả để ý." Chị Sáu rót nước, ông thầy trà mới hằn giọng: "Mày vào nhà mà không thắp hương à con?" Hà hơi ngỡ ngàng rồi quay sang hỏi: "Đêm rồi sao còn thắp hương à thầy?" Chị Hai lên tiếng: "Kìa, thầy nói thì cứ làm đi." Hà tiến tới trước cái ban thờ to như là điện của thầy trà, châm hương, chắp tay cúi lạy, cắm vào 4 bát hương, mỗi bát 1 cây. Xong xuôi đâu đó, anh quay trở lại bàn, thấy chị Sáu lôi ra một bộ bài tây màu đen xì, được làm từ nhựa cứng, cháo liền tay. Như Hà đã biết, đây là bộ bài linh thiêng nhất của bà ấy. Ông thầy trà mở lời: "Bỏ mũ ra rồi nói chuyện." Hà lưỡng lự: "Thầy ơi, đang là buổi tối, bỏ mũ ra không sợ ông ở dưới kia ông ấy nhận diện ra mà túm đi à thầy?" Ông thầy trà mỉm cười: "Mày không cởi, tao đánh tuốt xác đấy, trước khi cả Diêm Vương dẫn mày đi đấy." Nói rồi ông đưa tay vuốt mái tóc bạc: "Thắp hương rồi thì không cần đội mũ nữa, bỏ ra. Với cái cả cái lệnh bài Hắc Hổ Quan vẫn mang trên người chứ." Hà vừa cởi mũ, vừa móc cái túi da nhỏ đeo bên hông, giơ cái lệnh bài đưa cho thầy. Thầy cầm lệnh bài, cho nó vào một cái cháp nhỏ sơn son thiếp vàng hình tròn, đậy nắp, ông cẩn thận phủ lên một tấm vải màu vàng. Xong xuôi đâu đó, ông bảo: "Tốt, bây giờ chúng ta vào việc. Thầy đã suy nghĩ rất nhiều về những cái điều mày nói. Tao cũng chẳng trách hay giận gì anh về cái thái độ hôm ở chùa Hương Lâm. Dẫu biết bước đường cùng nên anh mới phải đưa ra quyết định làm giao kèo với ma quỷ. Tính anh vốn hiền lành thiện tâm, hơn thế nữa anh lại là người được lựa chọn là hiện thân của quan Mãnh Dần. Thế cho nên..." Nói đến đây, ông chợt im bặt khi nhìn thấy thằng đệ tử của mình đang hơi mỉm cười, hai mắt của nó sáng rạng người nhìn ông. Ông hiểu quá rõ cái thằng Danh này, ông biết là nó đang sướng khi mà được ông công nhận là nó không sai. Ấy thế nhưng đáp lại cho sự hân hoan như mở cờ trong bụng, ông thầy nhìn Hà với ánh mắt hình viên đạn, cả khuôn mặt toát lên cái câu hỏi: "Giờ mà vẫn còn đùa được sao?" Thấy phản ứng của thầy, Hà lại cúi ngậm ngùi để thầy nói tiếp: "Thế cho nên tao bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận để anh làm giao kèo với ma quỷ. Nhưng tao vẫn phải chắc chắn là anh không phải là người tà đạo. Ấy thế cho nên hôm nay mới có cái cuộc gặp này, để kiểm tra xem anh có còn là thằng Hà, là đệ tử rời đánh của tôi không." Nói đến đây, ông thầy trà nhìn sang ông anh ba: "Thằng ba, anh thấy sao?" Ông anh ba từ nãy đến giờ để ý Hà rất kỹ. Từ lúc nó mở cửa bước vào, cởi mũ đứng thắp hương cho tới tận bây giờ, ông anh ba đáp: "Con soi đường âm của thằng út thì có thể nói là nó vẫn chưa bị tà khí lấn át thầy ạ. À. Hay nói đúng hơn là bằng cách nào đó mà bản thân nó lại dung hòa tà khí với linh khí thầy ạ." À. Ông thầy trà cau mày: "Anh nói rõ ta nghe." Ông anh ba lại điềm đạm: "Việc thằng út đôi khi không có bóng thì chúng ta đã rõ, nó là hiện thân của quan Mãnh Dần. Thế nên cái việc bóng vệ binh thoát ẩn thoát hiện là bình thường. Điều thứ hai là cái thần thái và linh khí trên khuôn mặt của nó vẫn sáng. Chỉ có điều là xung quanh nó có cái lớp khí đen mờ ảo thầy ạ. À. Khí đen này chỉ có mới xuất hiện sau cái điểm chỉ thứ nhất ở chùa Hương Lâm. Nhưng mà không lo đâu, vì khi thắp hương ở điện thờ thì cái lớp khí đen không hề suy giảm mà có phần đậm màu. Còn nghĩ là có khi thần thánh ở trên cao chấp nhận hay chăng?" Ông thầy trà ngồi đó xoa xoa cằm, chán đầy nếp nhăn, vẻ nghĩ ngợi. Thầy hỏi: "Sao hôm nay anh lại nói chung chung như thế?" Ông anh ba quay ra nhìn thầy: Con chưa bao giờ dám nói dối thầy, nhưng quả thật là con linh cảm được có ai đó chặn cái việc soi đường âm của con với thằng Út. Theo con đoán, chắc là bên linh giới thầy ạ. Vì dù bị chặn, nhưng con không có cảm giác giận hay là bất an gì cả. Ông thầy trà thở dài một hơi, tặc lưỡi. Đã chuẩn bị kỹ thế rồi mà còn bị chặn sao? Ông quay sang nhìn về phía bà chị hai đang ngậm một điếu thuốc SC bạc hà. Còn chị thì sao? Bà chị hai nhả khói. Thì nó vẫn là đệ tử Út của thầy, vẫn là thằng Hà đấy thôi thầy. Nó có đâu bị đa nhân cách đâu. Hà nghe thấy vậy liền đổi giọng ái ái, đùa bỡn với bà chị. Chị hai không nhận ra em à? Em giờ là một trinh nữ bị giam hãm trong cái thân xác đàn ông này. Giải thoát cho em, giải thoát cho em nào. Ông anh ba và bà chị sáu được phen cười sặc sụa. Bà chị hai trợn mắt cầm cái gạt tàn giơ lên. Này, mày có tin là tao đập cái gạt tàn này vào đầu mày không? Cho cái hồn trinh nữ của mày bay ra không hả thằng danh? Ông thầy trà thấy đám đệ tử của mình lâu ngày không gặp, đùa bỡn ầm nhà, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đợi cho cả bốn đứa cười no nê, lúc này ông mới quay qua con gái của mình. Giờ đến lượt cô. Cô nói đi bố con. Chị Sáu móc trong hộp thuốc lá sắt ra một điếu thuốc lá quấn. Theo Hà biết thì điếu thuốc đó chuyên dùng để coi bói. Nó được trộn lẫn thêm một số loại lá cây và rễ cây khác nhau. Bà chị Sáu cầm điếu thuốc chỉ vào một bộ bài đen đặt trên bàn. Bộ bài đen này tượng trưng cho đường âm. Sở dĩ coi bài âm là vì cậu là hiện thân của quan Mãnh Dần, quan ở dưới âm. Bộ bài này bao gồm 54 lá, tính cả hai con phăng teo. Hai con phăng teo một đỏ một đen, tượng trưng cho thần ác và thần thiện. Cậu có muốn xem hai vị thần này hiện diện không? Hà gật đầu. Vâng, em chấp nhận sự hiện diện của cả hai vị thần. Chị Sáu bắt đầu châm điếu thuốc. Hơi đầu, bà ấy rít một hơi gần hết nửa điếu. Bà ấy nuốt sâu một hơi khói đầu, miệng lẩm rẩm khấn vái lạy tứ phương. Sau đó bà nhả ra một làn khói dày đặc vào lòng bàn tay phải. Cái đám khói đó như tích tụ ở bàn tay. Bà chị Sáu úp bàn tay vào bộ bài rồi bỏ ra. Tức thì đám khói bám lấy bộ bài một lúc lâu rồi mới tỏa dần. Khoảnh khắc khói tỏa, Hà và mọi người nhìn thấy hình ảnh ba bàn tay xếp chồng lên nhau úp lên bộ bài, tượng trưng cho người của tam giới. Bà chị Sáu lại rít thêm một hơi nữa. Bà nuốt khói sâu, nhìn Hà lẩm rẩm. Hôm nay đệ tử con được phép coi cho Mai Việt Hà sinh ngày, tháng, năm, địa chỉ ở, là người mang mệnh tam dần, hiện thân của quan Mãnh Dần. Xin người của tam giới giúp đỡ. Nói rồi bà ấy thở một hơi dài phả khói thẳng vào mặt của Hà. Cái mùi khói thuốc thơm lừng như làm cho Hà có hơi biên biên. Xong xuôi đâu đó, bà chị Sáu bảo Hà nhắm mắt lại. Bà ấy cầm bộ bài đen xòe hình quạt úp mặt xuống đưa về phía Hà. Chị lầm rầm khấn nhỏ. Xin hỏi, người trong tam giới hiện giờ có ai ở đây với thầy trò con hay không? Bà ấy nhìn Hà nói. Bốc ba lá đi. Hà đôi mắt nhắm chặt, đưa tay về phía trước, rút ra ba lá bài. Bảy rô, hai cơ và hai bích. Bà chị Sáu nhìn, gật gù. Ổn rồi bố ạ. Người trong tam giới cho thấy chỉ có 5 người chúng ta hiện diện thôi. Chất rô là tượng trưng cho sao sáng ở trên trời. Số 7 nghĩa là 7 người đệ tử của bố. Trong đó có hai anh nam là anh ba và thằng Út, thể hiện là con hai bích. Và hai nữ là con với chị hai, thể hiện ở hai cơ. Ông thầy trà ngồi nhìn ba lá bài đen đang được lật ngửa trên bàn, thi thoảng lại lóe sáng lên như thể có ai dọi đèn pin qua, khiến cho số và chất hiện rõ mồn một. Ông gật gù tán thành. Bà chị Sáu lại úp ba lá bài xuống bàn để qua một bên. Chị thu lại bộ bài đang xòe trên tay, cháo thêm ba lần nữa rồi lại xòe bài, miệng lẩm bẩm. Xin hỏi, Hà này bây giờ là người của chính hay của ta? Rồi bà ấy bảo Hà bốc thêm ba lá. Ba lá tiếp theo được lật ra là ca rô, mười rô và quy cơ. Bà chị Sáu bắt đầu giải thích. Trên ba lá bài có hiện diện của thiên phụ và địa mẫu nha cha. Đồng thời tâm của ba lá bài này là thập, tượng trưng cho thập huyệt lệnh. con nghĩ là thằng Út nó vẫn phải chịu sự quản lý của thần linh dài dài bố ạ. À, nói đến đây chị Sáu nhìn bố, mặt của ông thầy trà từ đầu đến giờ có lẽ chỉ nghe câu này là giãn ra hẳn. Thằng nhỏ vẫn ngồi nhắm mắt cười tủm tỉm vì sướng. Bà chị Sáu lại cháo bài lầm rầm nói tiếp: xin cho chúng con hỏi công cuộc phong ấn của thằng nhỏ này ra sao. Hà lại tiếp tục bốc ba lá bài, năm rô, ba tép và bốn bích. Bà chị Sáu thấy ba lá bài này thì mặt hơi tái đi. Bà nhăn chán lại, nghĩ ngợi, rồi luận bài. Ông thầy trà thấy cô con gái mình có hơi lăn tăn điều gì, ông thúc giục. Bà chị Sáu nói bằng giọng ấm ớ: ba lá bài này là điểm xấu. Ông thầy trà mặt tỏ ra lo lắng, ông mới hỏi: cô giải thích cho bố xem. Bà chị Sáu ngồi nhìn vào ba lá bài đang ngửa trên bàn, rồi chị bỗng như người kiệt sức. Chị cúi mặt thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Chị nói bằng giọng run run: Năm rô là tượng trưng cho năm đồ đệ của bố, ba tép là tượng trưng cho tam điểm chỉ, biểu tượng tép là lá bùa chú, còn cả Hà và ông anh đều nín thở hồi hộp. Thầy trà nhìn cô con gái lo lắng: cô làm sao đây hả? Bà chị Sáu nói dứt câu: là bốn bích tượng trưng cho tử, là điểm kết thúc trong chuỗi sinh lão bệnh tử, chất bích là chất cuối cùng. Nói dứt câu, bà chị Sáu thở hắt ra một hơi mạnh như chút được cái gánh nặng. Chị ngẩng đầu lên uống một ngụm nước, mồ hôi đầm đìa. Thầy trà ái ngại: cô vừa xảy ra chuyện gì? Bà chị Sáu lắc đầu: con cũng không biết nữa, một cảm giác lạ lắm bố ạ, à, như có ai rút hết sinh lực của con vậy. Nhưng bây giờ con không sao, con lại bình thường rồi. Ông thầy trà như linh cảm có cái gì đó không đúng, nhưng con gái mình bảo là ổn, ông lại cho phép Hà tiếp tục xem bói bài. Vì lần bốc lúc nãy có xuất hiện điểm báo tử, thế nên bà chị Sáu liền hỏi sâu: xin hỏi người của tam giới cho chúng con biết rõ hơn về điểm báo tử này. Ba lá bài tiếp theo được Hà rút là di bích, át bích và di tép. Vừa nhìn thấy ba lá bài này, bà chị Sáu sợ hãi lắm, người chị sẽ khẽ run rẩy lùi lại. Nhưng không chỉ có chị Sáu, đến cả ông thầy trà vừa nhìn thấy hai con di mặt thất kinh. Bà chị Sáu run miệng lắp bắp: Theo như ba lá bài này thì điểm báo tử người phải chết là một trong năm đồ đệ của cha đó cha ơi. Ông thầy trà bàng hoàng: nếu vậy phải là một con năm và một con di chứ. Chị Sáu ngẩng mặt nhìn bố mình: trong năm đồ đệ của bố sẽ có một người phải chết, và người phải chết đó đang ngồi ở đây. Đó là lý do vì sao có hai con di bố ạ. À, nghe đến đây Hà mở trúng mắt. Anh và ông anh nhìn nhau với ánh mắt lo sợ. Cả năm thầy trò nhìn nhau trong sự im lặng. Chị Hai lúc này mới thúc giục: cô mau coi nhanh lên xem làm cách nào để hóa giải bây giờ. Chị Sáu liên tiếp cháo bài. Ông thầy trà đứng lên thắp thêm một tuần hương nữa trên điện rồi khấn vái. Chị Sáu lầm rầm: cúi xin người của tam giới cho biết làm cách nào để thoát cái đại nạn này. Chị Sáu bảo Hà nhắm mắt tiếp tục rút. Ba lá bài tiếp theo được lật ra: 7 bích, 9 bích và 6 bích. Đến lúc này bà chị Sáu ngồi đờ người, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông thầy trà cảm nhận được sự sợ hãi của con gái mình đang lớn mạnh. Ông hỏi: bài ra thế nào? Bà chị Sáu ấp úng. Dạ, dạ, bài ra thất cửu trùng bố ạ, mỗi dãy màu đen. Bây giờ cả bốn người đồ đệ của ông thầy Trà đều im bặt. Ông quay qua giục con gái: bây giờ không phải là lúc sợ hãi, mau coi tiếp xem. Bà chị Sáu cuống cuồng cháo bộ bài: cúi xin người của tam giới rủ lòng thương xót, xin cứu lấy chúng con. Hà lại tiếp tục rút. Đến khi mà ba lá bài được lật ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh hãi. Hà khi ấy không còn thấy ai nói gì. Anh mở mắt nhìn. Hà trợn mắt, dụi mắt đến 3-4 lần, lắp bắp: Thế đéo nào lại có đến 3 con phăng teo thế này. Chị Sáu cũng không tin vào mắt mình. Chị Sáu đứng phắt dậy, một tay vẫn cầm bộ bài, một tay nhấc 3 con phăng teo soi đi soi lại dưới ánh đèn lê ông mà kinh hãi. Vô lý. Bộ bài 54 lá, chỉ có 2 con phăng teo là 2 vị thần, làm gì có con thứ 3. Nhưng chưa nói dứt câu, bất ngờ bà ấy kêu lên đau đớn khi mà bàn tay bỗng cứng đờ lại như cơ co rút, khiến chị tuột tay rơi cả bộ bài và 3 con phăng teo tung tóe ở trên mặt bàn. Không chỉ có 2 bàn tay mà khi không 2 chân như bị chuột rút, khiến chị la hét. May mà có ông thầy Trà đứng đằng sau đỡ. Mất một lúc sau khi được bố lấy dầu xoa bóp 2 bàn tay và xoa bóp 2 chân một lúc, chị Sáu mới đỡ đau. Điều mà cả năm thầy trò thực sự sợ hãi không phải là việc bà chị Sáu bị ai hành, mà là cái đống bài màu đen nằm tung tóe trên mặt bàn nước. Sau khi thu dọn lại bộ bài, kiểm tra đi kiểm tra lại, không ai tìm được con phăng teo thứ 3 hồi nãy. Mặc dù chính lúc nãy họ đã nhìn thấy rõ mồn một là 3 con phăng teo với cái khuôn mặt cười ma quái. Căn nhà u ám, nặng nề, đến cả tiếng thở của mọi người cũng thấy không rõ nữa. Ông thầy Trà bước ra sân, nhìn vào đêm tối thở dài. Quay trở lại với bà Bích, việc mà bà Bích nhờ ông Tần cầm bức thư xuống Hà Nội có mục đích của bà ấy. Họa chăng mục đích của chính bà là không bao giờ muốn ông Tần quay lại cái vùng này nữa. Nếu như người dân xứ này ở khu chợ này, đặc biệt là ông Tần, nghĩ rằng bà Bích thực sự biết được chuyện gì xảy ra là không sai. Và bà còn biết được chuyện gì sắp xảy đến với mình. Vào buổi tối định mệnh đó, như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bà Bích lại vác cái bao tải cũ mềm đi khắp các bãi rác quanh chợ để lượm ve chai. Nhặt được kha khá, bà xách cái bao tải quay về. Khi cách căn nhà 20m2 cũ nát đang dần dần hiện ra trước mặt dưới cái ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt, bà thấy có 2 người thanh niên lẻn vào trong nhà. Thế nhưng bà vẫn bình tĩnh. Bà từ từ đến tới trước cửa và bắt đầu cất cái tiếng hát rùng rợn: mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá quậy. Xin úp mặt bồi ngồi, từng ngày qua mỏi ngóng tim vui. Cụm rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bà Bích vừa đi vừa hát, ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Khi bà đến gần cửa thì ở trong nhà phát ra tiếng la hét, cánh cửa đập mở, 2 thanh niên phi như bay ra. Cái bóng đèn đường bỗng nổ đoàn một tiếng, cả căn nhà của bà Bích và con đường chìm vào trong bóng tối. 2 thanh niên chạy như điên ra ngoài. Họ không may quẹt vào người bà, khiến bà ngã về phía sau, đập xuống đất khá mạnh. Một thanh niên ngoảnh đầu lại nhìn, rồi lại chạy tiếp, như thể có cái gì đang đuổi họ vậy. Bà Bích nằm trên đất, thở những hơi yếu ớt, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Hình ảnh trăng sao trước mắt bà mờ dần, đôi mắt từ từ khép lại. Cho đến khi bà mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm gối đầu trong lòng của một ông lão râu tóc bạc phơ. Trên mình ông lão là một bộ quần áo trắng với cái đôi cánh dang rộng. Đây chính là Khắc Tử Lão. Bà Bích cất giọng yếu ớt. Là ông? Ông đến đón tôi sao? Khắc Tử Lão khẽ gật đầu mỉm cười. Thế nhưng tiếng một người con gái vọng ra. Bà ơi, giờ bà đã yên tâm bước tiếp rồi chứ? Bà Bích từ từ ngóc đầu dậy, khi nhìn người con gái với mái tóc bạch kim đang gần nửa quỳ ở bên người mình, thì bà ấy ngồi hẳn dậy. Bà nói bằng giọng mừng rỡ. Thiện tai thánh. Thiện tai thánh mỉm cười, cầm lấy tay bà, xoa nhẹ nhàng và nói: Bây giờ bà đã thoát khỏi khổ đau nhân thế, bà có ước nguyện gì không? Bà Bích từ từ đưa hai cánh tay lên nhìn. Bệnh hồi của bà biến mất, bà đang trở lại thành cô Bích của hôm nào. Cô Bích ôm lấy Thiện tai thánh, cảm kích: Cảm ơn cô vì tất cả. Rồi cô Bích nhìn Thiện tai thánh, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, Thiện tai thánh có thể cho tôi được biết liệu rằng thằng Hà nó có phá bỏ được trấn yểm hay không? Thiện tai thánh trên mặt toát lên một chút lo lắng ái ngại. Rồi cô đáp: Bà phải tin vào quan Mãnh Dần, đó là công việc của quan. Bằng mọi giá cậu ta phải bảo vệ được quê cha đất tổ của mình. Bà Bích nhìn Thiện tai thánh không chớp mắt, cứ như thể là cô chưa có câu trả lời thỏa đáng vậy. Thấy vậy, Thiện tai thánh khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu với bà. Có được câu trả lời, bà Bích lại từ từ nằm ngửa vào lòng của Khắc Tử Lão. Trước khi ông ấy đưa tay lên vuốt mắt, bà Bích nói: Cúi xin Thiện tai thánh hãy che chở cho con cọp con của tôi. Chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Các bạn có thể thấy ở tập này cái màu sắc nó có cái sự biến đổi rất rõ rệt. Thay vì cái sự kinh dị cùng cực như là tập trước, thì ở tập này đã xuất hiện màu sắc thần thánh hơn, đúng không ạ? Đó là sự xuất hiện của bà Bích rõ rệt. Bà Bích này là một người không rõ xuất xứ, tuy nhiên là ở bà có một cái gì đó nó cũng mang cái tính chất phần thần Phật rất là rõ, đúng không ạ? xuất hiện của thần thiện và thần ác trong cái bộ bài của bà chị Sáu. Bà chị Sáu là con gái của ông thầy Trà. Hello bé Thúy Huỳnh, chào em. Rồi là sự tài năng của ông anh soi được đường âm, trình độ cao của bà chị Hai, và cuối cùng là sự xuất hiện của Thiện Tai Thánh và Khắc Tử Lão. Những bạn nào mà theo dõi chuyện của Hưng Cú Heo qua các series Bên Kia Của Sự Sống, Hai Thế Giới Một Con Đường, Bánh Xe Nhân Quả thì sẽ biết được đến hình ảnh của Thiện Tai Thánh là một người, là một vị nằm, nó tức là cái vị này thì cũng nửa thần nửa thánh, đôi lúc lại cảm giác như là quỷ mị em sao. Và có một cái câu rất là quen thuộc là mỗi một người đều có một cơ hội, đúng không ạ? Cái câu gì gì đó rất là quen thuộc của Thiện Tai Thánh. Và Thiện Tai Thánh xuất hiện ở rất là nhiều hình hài, nhưng có lẽ là hình hài chính là một cô gái tóc bạc, đúng không? Chúng ta đã thấy Thiện Tai Thánh xuất hiện ở rất nhiều hình hài, ở một bà già, một ông già, một người thanh niên, và lần này thì chắc là chân thân của Thiện Tai Thánh là một cô gái tóc bạc. Khắc Tử Lão, Khắc Tử Lão thì đến bản thân mình cũng không biết, mình không biết Khắc Tử Lão. Bạn nào biết thì có thể, thật ra thì mình rất muốn là Cú Heo sẽ có những cái buổi live stream tương tác với khán giả để chia sẻ về những cái hình tượng nhân vật của mình, để xem là những nhân vật đó là như thế nào. Chứ còn nếu là mình thì mình cũng không thể nắm bắt được hết. Tại vì nói thật lòng là tất cả các bộ của Cú Heo mình cũng chưa đọc được hết. Thật sự là mình chưa đọc được hết. Ok, em hello chị Brigitte. Mình chưa đọc hết trên đó, cho nên là mình cũng chưa nắm được hết các tuyến nhân vật của Cú Heo. Ông Khắc Tử Lão đó là mình mới biết. Rồi ở cái phần này thì lại xuất hiện thêm một cái mới, đó là những cái khả năng của những người đệ tử còn lại trong 7 đệ tử của ông thầy Trà. Trong khi trong đó cái thằng Hà đó là thằng út, cũng là cái thằng vô sư vô sách bố lao bố tét nhất. Còn lại thì 7 người kia đều là những người rất là cao siêu, mỗi người đều có một cái nghiệp âm riêng của mình đó. Thì dần dần chúng ta sẽ thấy hé mở. Và trong cái phần này thì bà chị Sáu bài đã xem thấy chắc chắn có một người trong số 7 đệ tử của ông thầy Trà sẽ phải chết. Thì để xem là ai, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ về câu chuyện này. Thật ra mình cũng chưa đọc, mình có mấy khi mình đọc chuyện trước đâu, đọc đến đâu mình biết đến đó. Liệu cái thằng Ôn đấy nó có chấn niệm được cái này hay không, chúng ta sẽ theo dõi ở những tập sau. Còn rất nhiều bạn cũng đang thắc mắc về cái donate thì mình xin thông báo lại là như thế này. Bởi vì hiện tại hệ thống của trang web Ngân Lượng đang bị lỗi rất là lớn, đang xảy ra một cái sự cố rất là lớn, cho nên là dẫn đến cái việc kéo theo là hệ thống donate của anh Varus cũng bị lỗi nốt. Nên hiện tại thì mình không thể nhận donate được bằng thẻ cào, các bạn cũng không thể donate được bằng thẻ cào điện thoại đó. Thế cho nên là nếu như mà các bạn có lòng muốn donate cho mình để mình xây dựng các dự án donate cho mua bản quyền truyện để đọc, cũng như là để tặng quà cho các tác giả, thì các bạn có thể là chuyển khoản trực tiếp cho mình. Số tài khoản thì đã được các ất ở bên fanpage, bên YouTube đã post lên. Ở bên bên Pantalk thì các cô các chú cũng đã biết cái số tài khoản của cháu từ lâu rồi, đúng không ạ? Đó, ở bên fanpage, ở bên YouTube thì các admin đã post lên rồi, thì các bạn có thể là chuyển khoản trực tiếp vào đó để mình tích góp tiền để thực hiện mua bản quyền, hoặc là để tặng những cái phần quà tri ân cho các tác giả. Chứ còn mình đoán rằng là cái hệ thống thẻ cào nó sẽ hỏng lâu lâu, nó cũng không nhanh được đâu ạ. Đấy. À, cái vấn đề nữa là có rất nhiều bạn cũng thắc mắc cái tam dần và nhị long là như thế nào. Thế thì mình xin nói về cái tam dần là mình rõ nhất. Người mệnh tam dần là người sinh vào giờ dần, ngày dần và năm dần. Có những người xếp vào diện cao thủ là thêm luôn cả tháng dần nữa, nhưng mà mình thấy cái tháng dần thì người ta cũng không hay nói đến lắm. Nhưng mà giờ dần, ngày dần và năm dần thì những người này là những người được coi là rất nặng vía. Ma quỷ không lại gần được, không dám lại gần. Thế thì tương tự như vậy, tự nhị long là gì? Ở trong văn hóa dân gian của Trung Quốc, nếu như bạn nào đã đọc cái tích về thần bàn cổ và nữ oa, các bạn sẽ được biết đến nhị long. Người mang mệnh nhị long là người đẻ vào giờ Thìn và năm Thìn. Những người này là những người có một số cái tích thì họ nói rằng là vào ngày Thìn và giờ Thìn. Thế nhưng trong cái truyền thuyết về bà thần bàn cổ đó thì là vào giờ Thìn và năm Thìn. Thì những người này đẻ ra được coi là đích mệnh thiên tử, đích chân mệnh thiên tử. Thế thì những người này sẽ được đẩy dạng như kiểu là trời Phật luôn luôn phù hộ đó. Cũng có thể biết đâu cái ông Long LG á, là mang cái mệnh nhị long thì ông mới dám xưng là căn Ngọc Hoàng Đại Đế, kiểu kiểu như vậy đó. Thì những người này là những người mà có ở đâu thì vong ma vong quỷ không dám lại gần. Rồi là về cái phần cái con đường tâm linh của họ phải gắn đến rất là nhiều đó. Đó là cái hiểu biết của mình về cái tam dần và nhị long. Có một số những cái tích cổ để lại nó cũng nói rất là nhiều cái này, được chưa ạ? Vấn đề tiếp theo nữa, có một số bạn hỏi về cái gì nhỉ, hồi nãy có bạn hỏi, à có một số bạn hỏi về cái bóng vệ binh. Có một số bạn inbox mình hỏi về cái bóng vệ binh và người không có bóng thì như thế này. Mình không rõ lắm hoàn toàn ý đồ của Cú Heo khi mà xây dựng hello Việt Nguyễn, khi mà xây dựng cái hình ảnh bóng vệ binh và người không có bóng thì như thế này. Còn trong cái hiểu biết của mình ấy, thì ở trong dân gian có một số người sinh ra đã là mệnh âm, tức là mệnh thuộc về tâm linh, họ phải chịu những cái nghiệp âm. Và cái bóng của họ là một sự tồn tại về phần âm. Đó, là một sự tồn tại của họ về phần âm. Và cái thực thể con người này là sự tồn tại về phần dương. Đó, thì có một số tích nói rằng những người này khi họ vận những cái pháp lực, những cái quyền lực của họ thì cái bóng của họ sẽ tách ra. tách ra khỏi khỏi thân thể và phân ra thành nhiều nhiều cái bóng và hóa thân thành bóng vệ binh đó. Và cái bóng vệ binh, và cái bóng vệ binh này là một lực lượng dạng như là âm binh á, sẽ thực hiện những cái điều mà thân chủ muốn họ làm. Thì trong câu chuyện này, những phần sau các bạn sẽ thấy cái hình ảnh bóng vệ binh là một cái lực lượng rất rất là mạnh mẽ, giúp cho cái thằng Hà đó nó sẽ có những cái việc làm để khẳng định cái vị thế của mình nhờ cái bóng vệ binh này đó. Thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ở những phần sau, các bạn sẽ thấy nói đến bóng vệ binh rất là rõ. Thì theo như cái hiểu của mình thì bóng vệ binh này chính là cái bóng của Hà ở phần âm tách ra, hóa thân thành bóng vệ binh và là theo sự sai khiến. Còn cụ thể theo cái quan điểm của Cú Heo như thế nào thì có lẽ là mình sẽ trao đổi với Cú Heo để có một cái buổi nào đó Cú Heo sẽ live stream tương tác với các bạn về những cái khái niệm, về những cái tuyến nhân vật trong chuyện của Cú Heo. Ok, đó đó là những cái chia sẻ của mình. Một cái cuối cùng đó là xin chân thành cảm ơn các cô các chú ở Room Talk Talk chuyện hay mỗi ngày, các bạn ở fanpage chuyện đêm khuya, các khán thính giả ở kênh YouTube đọc chuyện đêm khuya và ở những cô chú anh chị đã theo dõi mình đọc chuyện từ rất là lâu rồi ở chương trình radio, từ hồi mình còn đọc chuyện tình cảm ngôn tình ở chương trình radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, đặc biệt là một xưởng may, một tập thể các cô ở xưởng may ở Đức đã giúp mình vượt qua được một cái cơn sóng gió từ cách đây cũng tương đối lâu, rất là lớn, một cái cơn sóng gió đã tiến hành donate, tiến hành tài trợ, tiến hành ủng hộ cho mình. Đặc biệt là trong thời gian gần đây ở trên YouTube và Facebook mình đã xây dựng hệ thống donate và cũng có rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn đã có những cái sự đóng góp và ủng hộ cho mình rất là lớn. Ngoài cái việc động viên tinh thần thì nó cũng là một phần rất là lớn để cho mình có thêm một số vật chất để thứ nhất là mua bản quyền, đặc biệt là mua bản quyền, mua các thiết bị phục vụ cho công việc, cũng như là chuẩn bị cho những cái phần quà để tri ân với các tác giả đó. Thì đó là những cái lời cảm ơn sâu sắc mà cháu em muốn gửi tới các cô các chú, các anh các chị và các bạn, các em đã ủng hộ mình. Mong rằng mọi người luôn luôn ở bên mình để tiếp tục chúng ta sẽ tra tấn nhau vào mỗi 22 giờ hàng ngày. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Cũng có rất nhiều bạn nói rằng là muốn tìm cái bản nhạc mà mình vẫn bật. Thế thì xin phép với các bạn là trong cái bản nhạc mà trong cái chuyện của chú Ngạn thì cái bản này mình không thể chia sẻ được, bởi vì bản này là được đích thân cô Hồng Đào gửi cho nên mình cũng không thể chia sẻ được. Còn cái bản nhạc mà mấy hôm nay mình hay bật đó, thì đó là mà các bạn lên Google search bản nhạc Dark Magic Music Salem Secret. Ok, một chút nữa hoặc là đến mai mình sẽ post cái link bản nhạc đó, hoặc là post cái bản nhạc đó lên trên nick Facebook của mình. Thì các bạn nào muốn tìm bản nhạc đó thì có thể là qua bên đó để lấy nhé. Cái bản nhạc nó rất là hay. Trước khi đi ngủ chúng ta sẽ bật lại cái bản nhạc này nghe một lần. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.